Bảo Bảo cũng muốn ngồi. Vút qua vút lại trên bầu trời còn có vẻ lợi hại hơn cả máy bay. Ngầu quá. Càng nhìn bánh bao nhỏ càng hưng phấn. Hoắc Trường Uyên nhìn theo hướng ấy, lập tức nhíu mày. Không được, cô ấy sợ độ cao. Lâm Uyển Bạch giữ người. Hoắc Trường Uyên dường như cũng ngẩn ra. Ban nãy anh gần như buột miệng nói. Chính anh cũng không hiểu vì sao, bằng cách nào anh biết được cô sợ độ cao. Dường như tận sâu trong trái tim, anh nên biết điểm này vậy. Khi cố gắng muốn tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân, một cơn đau nhói quen thuộc lại dội thẳng vào đầu anh một lần nữa. Anh buộc phải nghiêm cấm mình tiếp tục suy nghĩ, cơn đau đầu ấy mới chấm dứt. Tham quan hết cả vườn bách thú cũng là lúc mà trời ngả về Tây. Khi Hoắc Trường Uyên đánh xe ra khỏi cầu trượt, anh đề nghị họ đi ăn tối. Bữa trưa họ ăn nhanh gọn ngay trong một quán ăn ở vườn bách thú. Mấy đồ ăn trong các khu vui chơi thường không đáng nhắc tới. Lâm Uyển Bạch cũng ăn qua loa cho xong. Bị anh nhắc như vậy, dạ dày cô mới kêu không ngừng. Chờ đợi cô đưa ra câu trả lời, Hoắc Trường Uyên đã tự quyết định dừng xe trước cửa một nhà hàng. Khi họ trở về khu chung cư, đường phố đã lên đèn. Bánh bao nhỏ chơi suốt cả ngày, lúc ăn cơm đã bắt đầu ngáp ngủ. Dọc đường trở về khu chung cư, thằng bé nằm trong lòng cô thiếp đi. Cả cơ thể mềm oặt, không hiểu nó mơ thấy gì mà cái miệng cứ nở nụ cười. Hoắc Trường Uyên đỗ xe chậm rãi và vững vàng. Sau khi phanh hẳn lại, anh quay về phía sau. Nó ngủ rồi à? Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô cẩn thận đặt bánh bao nhỏ nằm xuống ghế. Người đằng trước đưa cho cô một chiếc áo vét. Cô đón lấy nhẹ nhàng đắp cho bánh bao nhỏ, kéo cả cánh tay bé xíu thò ra ngoài vào trong. Lát nữa về, nhớ gửi ảnh cho tôi. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Ừ được. Lâm Uyển Bạch đồng ý. Hoắc Trường Uyên hết nhìn con trai lại quay sang nhìn cô, chân thành nói. Hôm nay đậu đậu rất vui, cảm ơn em. Anh đừng khách sáo. Cô vốn dĩ chỉ muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh bánh bao nhỏ một chút. Cuối cùng lại trở thành chuyến đi chơi ba người, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cô. Mà suốt cả ngày nay, cô đều có cảm giác bồng bềnh như trong mơ, không chân thật chút nào. Tôi nghe đậu đậu nói rồi, em sắp về Canada sao? Chân giọng trầm một lần nữa vọng lên từ trên xuống. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên một tay đặt lên trên vô lăng. Đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Bình tĩnh lại, cô gật đầu. Phải. Hoắc Trường Uyên nói tiếp. Đậu đậu biết cô sắp đi. Suốt cả buổi tối hôm ấy không nói câu nào, đã buồn rất lâu đấy. Tôi thành thật xin lỗi. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Khi nào? Hoắc Trường Uyên trầm ngâm mấy giây, lại hỏi. Bây giờ vẫn chưa biết chắc. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, đan hai tay vào nhau, thành thật trả lời. Tôi còn lại hai buổi phỏng vấn, kết thúc rồi có lẽ tôi cũng về luôn. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên im lặng. Bầu không khí trong xe cũng lắng đọng theo, chỉ còn lại tiếng thở phì phò thi thoảng phát ra từ mũi của bánh bao nhỏ. Khi cô nghĩ câu chuyện đã kết thúc định đẩy cửa xe ra, thì anh bất ngờ lên tiếng. Lâm Uyển Bạch, em có thể không đi không? Lâm Uyển Bạch sững sờ tại chỗ, anh vẫn nhìn cô không rời, giống như 4 năm trước vậy. Giống như có một ổ khóa từ trong đôi mắt đen ấy khóa chặt lấy cô. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, không biết nên trả lời ra sao. Cô nghe thấy anh nói thêm, từng câu từng chữ vang vọng trong màng nhĩ. Nếu tôi muốn giữ em ở lại, liệu em có suy nghĩ không? Lâm Uyển Bạch hoàn toàn sững người. Cô không ngờ anh lại nói vậy, có chút hoảng loạn, cũng có phần bối rối. Có suy nghĩ không? Cô càng đan chặt hai tay vào nhau hơn, bản thân cô cũng trở nên hoang mang, nhất là khi đứng trước đôi mắt kia, nhìn dáng vẻ quá giống 4 năm trước của anh, và một khoảnh khắc nào đó, cô như ngỡ 4 năm chưa hề tồn tại, họ cũng chưa từng chia tay. Khoang xe đang yên tĩnh nên tiếng rung đột ngột của điện thoại trở nên thật sắc nét. Ra khỏi vườn bách thú, di động của cô hết pin tự động sập nguồn, thế nên chỉ có thể là máy của Hoắc Trường Uyên. Người gọi điện thoại có vẻ cũng rất kiên nhẫn, cố gắng chờ đợi. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, đánh lôi di động từ trong hộc đựng đồ ra. Vì không gian xe rất tối nên khi di động được lấy ra, màn hình sáng bừng đập thẳng vào mắt của Lâm Uyển Bạch, đồng thời cả chữ Sunny hiện trên đó. Giống như một gáo nước lạnh từ chính diện tạt thẳng vào mặt. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn bánh bao nhỏ vẫn còn say giấc. Có lẽ mình đã hiểu nhầm ý, sự níu giữ vừa rồi của Hoắc Trường Uyên có thể chỉ đơn thuần là vì con trai anh. Bàn tay đặt trên cửa hơi dùng sức, cô đẩy ra. Anh nhận điện thoại đi, tôi lên nhà trước. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, đang ấn tắt cuộc gọi thì cửa xe phía sau đã được đóng lại. Khi anh nhìn ra ngoài, bóng dáng gầy nhỏ ấy lao vút đi như đang thi chạy, chớp mắt đã lao vào trong tòa nhà. Hoắc Trường Uyên nhíu mày tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, nghĩ tới con trai nằm phía sau, anh lại thôi. Một lần nữa liếc về phía chiếc di động đang rung, anh tắt máy rồi bỏ vào hộc tủ. Trong trung tâm thương mại, đâu đâu cũng nhìn thấy bóng người đi qua đi lại. Tịnh Tuyết, đó chẳng phải là con trai của Hoắc tổng ư? Tâm trạng của Lục Tịnh Tuyết mấy hôm nay cũng chẳng tốt lành gì. Bạn bè rủ cô ra ngoài mua sắm, chọn được một chiếc túi sách ưng ý, tâm trạng của cô ta mới được xoa dịu phần nào. Lúc này nghe nói xong, cô ta lập tức lên tiếng hỏi. Ở đâu? Cậu nhìn kìa, đang ở thang cuốn trên kia kìa. Nhìn theo hướng tay của người bạn chị, Lục Tịnh Tuyết quả thật đã nhìn thấy cậu bé đẹp như tranh vẽ. Cô gái bên cạnh là ai vậy? Hơn nữa sao trông quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi vậy? Cô bạn của Lục Tịnh Tuyết lẩm bẩm mấy câu. Không cần đối phương nói, Lục Tịnh Tuyết đã nhìn thấy Lâm Uyển Bạch đi bên cạnh bánh bao nhỏ. Thang cuốn đang đi lên, hai người họ tay nắm tay, nhất là đều mặc đồ đen, nhìn qua như đồ đôi vậy. Hơn nữa cô ta cũng đặc biệt để ý, xung quanh đó không thấy bóng dáng Thím Lý, nhận ra được khác hẳn với sự lạnh lùng dành cho mình, bánh bao nhỏ rất dựa dẫm vào Lâm Uyển Bạch. Người không biết có thể sẽ hiểu lầm họ là hai mẹ con. Tuy rằng Lục Tịnh Tuyết biết rõ mọi chuyện hơn ai hết, đó chính là sự thật. Nhưng lẽ nào vì nguyên nhân này mà họ đặc biệt thân thiết với nhau đến vậy ư? Lục Tịnh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Đi cầu thang cuốn lên tận tầng 5, tới cửa hàng của đồ trẻ con. Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mình, nét mặt hiền hòa. Vẫn là suy nghĩ đó, khi cô còn chưa rời khỏi Bang Thành, cô muốn tranh thủ thời gian chơi với bánh bao nhỏ. Hôm nay chủ yếu là muốn mua vài bộ đồ làm quà cho nó. Chào chị, em có thể giúp gì cho chị không? Cửa hàng về khá nhiều đồ chơi, xin hỏi chị muốn chọn cho con trai phong cách thế nào ạ? Cô mỉm cười xua tay. À, cô hiểu lầm rồi. Thế không phải mẹ con ạ? Cô nhân viên thích nghe thấy vậy thì vội vàng xin lỗi. À, thật ngại quá, nhưng hai người trông rất giống nhau đấy. Chúng tôi giống nhau sao? Lâm Uyển Bạch rất ngạc nhiên. Từ ngày cô xuống máy bay về nước, bị tài xế taxi và cô y tá hiểu lầm, cô cũng có thể hiểu được phần nào, nhưng chưa ai nói thẳng như vậy. Cô nhân viên gật đầu, có vẻ như muốn so sánh một chút. Vài giây sau, cô ấy nói, đúng vậy, có thể gương mặt nhìn không ra, nhưng mà ban nãy hai người cười lên trông rất giống nhau lắm đấy. Lâm Uyển Bạch nghe xong, bất giác đưa tay chạm lên hai khóe miệng, vẫn còn cảm thấy rất kinh ngạc. 4 năm trước, khi mang thai, cô cũng hay đi ngắm một số cửa hàng bà bầu và trẻ em ở nước ngoài, chỉ là không nghĩ mình lại không có duyên với đứa con trong bụng. Những bộ quần áo nhỏ xíu ấy sau này mỗi đêm mất ngủ đều được cô lấy ra đốt hết. Có lần cô suýt nữa làm cháy nhà, phải đền cho chủ nhà và hàng xóm tầng trên không ít tiền. Sau đó cô không bao giờ bước vào những cửa hàng liên quan đến trẻ con nữa. Thế nên thực chất đây là lần đầu tiên cô đi vào một cửa hàng đồ trẻ con. Không cần cô nhân viên giới thiệu, Lâm Uyển Bạch đã chọn được mấy mẫu. Đậu đậu con thích không? Thích ạ. Bánh bao nhỏ gật đầu, khuôn mặt đỏ hồng lên vì phấn khích. Dường như cảm giác thể hiện chưa đủ sự vui thú, nó còn đặc biệt nhấn mạnh lại lần nữa. Thích lắm luôn. Nhận được sự khẳng định của bánh bao nhỏ, Lâm Uyển Bạch còn vui hơn cả nó. Lúc thanh toán nhìn con số hiện lên trên hóa đơn, cô giật mình. Lâm Uyển Bạch không mang đủ tiền mặt, số tiền dư trong thẻ cũng còn thiếu một ít, chỗ thẻ còn lại đều không dùng được tại Trung Quốc. Cô nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cách giải quyết bây giờ chỉ còn có thể là nén tiếc, bỏ đi hai bộ. Lâm Uyển Bạch nhìn chỗ quần áo đã được gói lại, dù bỏ bộ nào đi dường như cũng rất phí. Vì ban nãy lúc thay đồ, bộ nào bánh bao nhỏ cũng thích lắm. Nếu không mua, sợ rằng nó sẽ hụt hẫng. Cô nhân viên dường như cũng nhận ra sự khó xử của cô, tốt bụng nhắc nhở. Chị à, chiếc thẻ đen đó của chị có thể thanh toán đấy ạ. Thẻ đen, Lâm Uyển Bạch sững người giây lát. Đồng thời cô cúi đầu nhìn xuống ví tiền. Có vẻ như ban nãy khi rút thẻ, chiếc thẻ được giấu ở góc, trong cùng cũng đồng thời bị kéo ra, lúc này nó lộ ra một góc nhỏ. Chiếc thẻ đen này vốn dĩ là chiếc thẻ năm xưa Hoắc Trường Uyên đưa cho cô. Tuy rằng chia tay rồi còn quẹt thẻ của người ta không hay cho lắm, nhưng cô cũng đâu tiêu cho mình, là tiêu cho con trai anh, thế nên chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Do dự vài giây, Lâm Uyển Bạch rút nó ra và đưa cho nhân viên. Phiền cô thanh toán giúp tôi. Tòa nhà lớn của Hoắc Thị đứng sững trong ráng chiều, chập tối. Cửa phòng khép lại, Hoắc Trường Uyên quay về, lấy ra một điếu thuốc châm lên. Cả ngày làm việc bận rộn, mệt mỏi lan tràn trên nét mặt anh. Sau khi rít sâu một hơi, rồi phả khói, làn khói trắng còn chưa tan hết, di động ban nãy rút ra từ túi quần, để lên mặt bàn chợt đổ chuông. Chào Hoắc Tổng. Đầu kia lịch sự lên tiếng rồi nói rõ thân phận của mình. Sau khi biết đối phương là đại diện của ngân hàng, Hoắc Trường Uyên cảm thấy nghi hoặc bèn nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Hoắc Tổng là thế này. Anh ở đầu bên kia, người đó tiếp tục nói. Anh có một chiếc thẻ đen đã hơn 4 năm không được thực hiện giao dịch nào. Nhưng sáng nay anh tiến hành một khoản chi tiêu tại trung tâm thương mại Trác Triển.